Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 569, bổn phận của người làm vợ. Góc truyện audio.com. Sau khi vén những bộ quần áo này lên, phía dưới còn có một cái máy tính bảng đồng kỳ. Anh cầm lấy máy tính bảng, vừa mở màn hình lên, màn hình tự động phát hình ảnh một nam một nữ sinh hoạt ở trên chiếc giường lớn. Cho đến giờ phút này, cô mới bừng tỉnh hiểu ra, bổn phận của người làm vợ mà bà lãnh nói đến, và việc nói anh cả làm hòa thượng là chuyện như thế nào. Lần đầu tiên xem loại video này, cô không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn có tâm lý hiếu kỳ. Nhưng kết quả là trước khi xem hết đoạn video, cô đã chạy vào phòng vệ sinh để nôn ra. Vì sao cô lại cảm thấy cảnh tượng như thế này khiến cho cô cảm thấy rất buồn nôn, và rất ghê tởm. Đồng Kỳ Anh đứng trước bồn rửa mặt cho chính mình, khi ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, trong đầu bỗng hiện lên một vài hình ảnh không sao giải thích được. Giống như đã từng có lúc cô đã cởi hết đồ và nằm trên giường, kết quả người đàn ông đó lại chạy đến với những người phụ nữ khác vậy. Còn có rất nhiều hình ảnh lộn xộn khác, trong đầu có giống như một chiếc đèn kéo quân đang chuyển động. Trong giây phút này, trong lòng cô có chút rối loạn, cũng có một chút hoảng hốt. Két, một tiếng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Lúc này Đồng Kỳ Anh mới kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn rồi. Phó Quân Tiêu đã bước vào, và lại còn thấy bộ quần áo kia ở trên bàn, và điều quan trọng hơn nữa là đoạn video trên máy tính bảng vẫn tiếp tục được phát ra. Em, thân hình của anh dừng lại, hầu kết hoạt động một chút rồi mới nói tiếp. Sao em lại xem cái này? Đồng Kỳ Anh nhanh chóng đi tới, vội càng nhét đống quần áo mập mờ kia và chiếc máy tính bảng vào trong hộp rồi đóng lại, sau đó cười với Phó Quân Tiêu vòng vo nói. Em đang học tập, ha ha, đúng, học tập. Cô thật sự không biết mình đang nói hưu nói vượn cái gì nữa. Kể từ khi cô tỉnh lại ở trong phòng thí nghiệm có rất nhiều thứ đúng là dì Bùi tạm thời đã dạy cho cô, nhưng dì lại không dạy cô kỹ năng về phương diện này. Cô cũng không biết sinh con là phải làm như vậy, vốn dĩ cô còn tưởng rằng, sinh con giống như cô nhìn thấy ở trong phòng thí nghiệm. Lấy tê ân trùng và trứng của cả nam và nữ, sau khi tối ưu hóa và sàng lọc di truyền, hợp thành trứng đã được thụ tinh ở trong ống nuôi cấy, sau đó lại cấy ghép lên người mẹ thế là đủ. Huống chi, bà lãnh vẫn luôn đề cập với câu chuyện tìm một người phụ nữ thay thế. Vậy cơ thể em đang run vì cái gì vậy? Sắc mặt của em cũng không được tốt lắm. Đầu lông mày của Phó Quân Tiêu có chút ngưng lại. Đồng Kỳ Anh rời ánh mắt sang một bên, cầm hộp quà giấu ở phía sau lưng của mình, lúng ta lúng túng trả lời. Có lẽ là bởi vì, nhìn thấy anh, em có chút xấu hổ. Mi tâm Phó Quân Tiêu giãn ra, sải bước đến gần Đồng Kỳ Anh, sau khi vượn bàn tay to về phía cô, anh cầm lấy hộp quà cô dâu sau lưng, giọng điệu mập mờ nói. Tối nay mặc cho anh xem nhé, giọng điệu không được nói chen vào của anh khiến Đồng Kỳ Anh thoáng. Xoẹt qua, ngẩng đầu lên, cô có chút rùng mình nhìn về phía Phó Quân Tiêu toàn thân đột nhiên nổi da gà không sao giải thích được. Anh nói xong, liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Đồng Kỳ Anh. Sau đó cô đi tắm, nhưng anh vẫn chưa quay lại. Sau khi Đồng Kỳ Anh tắm xong, đang ngồi ở bên giường cầm lấy khăn lau tóc, cô vô tình nhìn thấy hộp quà cô tiện tay bỏ lên bàn. Hay là, cô thử xem sao nhỉ? Góc truyện audio.com. Trong đầu cô vang lên âm thanh của một phiên bản khác của chính mình. Đồng Kỳ Anh quỷ xui thần khiến cầm lấy hộp quà, một lần nữa mở nắp hộp quà ra cách chương.